Đệ nhất danh sách, chương 714, Sơn ở dưới chân, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, Lý Thần Đàn đến, đối với Hương Thảo mà nói cũng chưa chắc toàn bộ đều tin tức xấu. Tối thiểu bọn họ buổi tối liền không cần nhiều người như vậy gác đêm. Chỉ thấy Lý Thần Đàn chuẩn bị lúc ngủ, những bị đó Lý Thần Đàn khống chế người liền tại nơi chú quân bên ngoài tay nắm vây quanh một vòng. Hương Thảo bỗng nhiên không hiểu có cảm giác muốn chơi bỏ mặc lụa cảm giác. Nhưng không nói trước cảm giác này quái dị không quái dị. Có lực lượng như vậy không nghỉ không ngủ canh giữ ở doanh địa chu vây. Ai tới cũng đừng nghĩ đánh lén thành công. Lý Thần Đàn đang chuẩn bị tiến vào lều vải đâu. Bỗng nhiên lại lui ra ngoài. Đúng rồi, quên một kiện tương đối chuyện trọng yếu. Lời này vừa nói ra. Trong doanh địa tất cả mọi người động tác trên tay đều là một bữa. Sợ Lý Thần Đàn phát điên vì cái gì? Lý Thần Đàn đi đến trong doanh địa. Sau đó mở miệng nói. Tới, hỏa chủng công ty bằng hữu xoay người lại. Nói qua, ngoại vi đám kia bị hắn khống chế trong đám người. Có chừng hơn 30 người quay người đối mặt nơi chú quân. Vì vậy Lý Thần Đàn còn nói. Lúc trước các ngươi đang ở phụ cận hoạt động. Hẳn là chờ ai cho các ngươi truyền đi tín hiệu A. Nhìn xem này trong doanh địa có hay không người của các ngươi. Nếu có, liền chỉ cho ta. Hương Thảo sửng sốt nửa ngày. Lúc ban ngày Trình Vũ bên kia liền truyền đến tin tức nói trong đội có hỏa chủng nội ứng. Hắn còn muốn lấy muốn căn cứ dưới xương sườn hình xăm tới phân biệt hỏa chủng thành viên. Chỉ là Lý Thần Đàn đến làm rối loạn kế hoạch của hắn. Cho nên hắn cầm việc này đều quên. Hiện tại, Lý Thần Đàn lại dùng hắn khống chế người đến chỉ ra và xác nhận đồng lõa. Cái này cũng được. Hương Thảo nhỏ giọng nói thầm. Đường Hỏa Long ở một bên cười khổ. Này ác ma kẻ thì thầm hành sự quái đản. Đoán bất định, cũng không biết đến cùng ai có thể cùng hắn trở thành bằng hữu. Liền vào lúc này, hai người hỏa chủng công ty thành viên đột nhiên tay giơ lên. Chỉ hướng trong doanh địa hai người. Hai người kia mặt lộ vẻ hoảng hốt. Chúng ta không phải là hỏa chủng công ty thành viên A. Chúng ta dưới xương sườn đều không có hình xăm. Không tin ngươi có thể nhìn A, quảng cáo. Lý Thần Đàn vỗ tay nở nụ cười. Hình xăm việc này còn là các ngươi hỏa chủng đối ngoại lộ ra tin tức A, chẳng lẽ không phải là vì như hôm nay như vậy xáo trộn ánh mắt mà. Đối với cái này loại tất cả mọi người biết thưởng thức. Ta từ trước đến nay là không tin. Nhân loại rất dễ dàng tin tưởng mình sở nắm giữ thưởng thức. Nhưng trong sinh hoạt nào có nhiều như vậy thưởng thức. Càng nhiều kỳ thật là nói dối xây tòa thành. Cho nên, giờ khắc này trong doanh địa những người khác mới hiểu được. Nguyên lai cũng không phải sở hữu hỏa chủng công ty thành viên hình xăm đều ở dưới. Sườn, lôi thôi. Hoặc là có ít người liền dứt khoát không có hình xăm. Hương Thảo thở dài. Bọn họ sàng lọc tuyển chọn cái đội ngũ này bên trong nhân tuyển thì đã rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng vẫn còn thả hai cái hỏa chủng thành viên đi vào. Kia hai người hỏa chủng công ty thành viên đột nhiên thấy được. Lý Thần Đàn từ trong tay lấy ra một mai tiền bạc. Lý Thần Đàn cười nói. Chúng ta chơi cái đoán chính phản trò chơi. Nếu như các ngươi đã đoán đúng, liền thả các ngươi một con đường sống. Kia hai người hỏa chủng thành viên nhìn nhau. Nếu như lời này là người khác nói, vậy khẳng định là lời nói dối. An Kinh Tự làm sao có thể thả hai người bọn họ hỏa chủng người rời đi. Nhưng Lý Thần Đàn dùng trò chơi quyết định sinh tử của bọn hắn. Ngược lại có một chút sức thuyết phục. Trong đó một người hỏa chủng thành viên nói. Ta đoán mặt chữ tại thượng. Lý Thần Đàn gật gật đầu. Xem trọng. Trong khi nói chuyện hắn dùng ngón cái đem tiền bạc cao cao bắn lên. Kia tinh xảo tiền bạc, chính diện điêu khắc lấy một người tuổi còn trẻ nữ nhân. Đôi mắt sáng răng trắng tinh, nụ cười yểu điệu, mà mặt sau thì là một bó hoa bách hợp. Thế gian này chưa bao giờ có cái nào tập đoàn phát hành từng như vậy tiền bạc. Nó là Lý Thần Đàn chính mình điêu ra. Chỉ thấy tiền bạc bay qua Lý Thần Đàn mũi cao độ. Vừa vặn lơ lửng tại ánh mắt vị trí không ngừng cuốn. Tất cả mọi người đang chờ nhìn tiền bạc chính phản mặt. Có thể tiền bạc lại ở trong không không được rơi xuống. Hương Thảo hét lớn một tiếng. Nhắm mắt lại. Thế nhưng là không còn kịp rồi. Trong doanh địa thiệt nhiều ánh mắt của người đều đồng thời hãm vào ngốc trệ. Chỉ có rất ít người mới may mắn thoát khỏi tại khó. Lý Thần Đàn nhìn về phía Hương Thảo cười nói. Phản ứng còn rất nhanh nha. Hương Thảo sắc mặt âm trầm. Lúc này liền chuẩn bị đại khai sát giới. Tuy Lý Thần Đàn thanh danh bên ngoài. Nhưng hắn Hương Thảo cũng không phải mặc người cầm tiểu nhân vật. Nói thật, tất cả mọi người không nghĩ tới Lý Thần Đàn thôi miên chi thuật là như thế khó lòng phòng bị. Còn không đợi hắn có chỗ động tác đâu. Lại nghe Lý Thần Đàn vừa cười vừa nói. Ngoại trừ hỏa chủng người. Tại ta búng tay giải trừ thôi miên. Ba búng tay âm thanh truyền đến. Tính cả nguyên bản đã bị Lý Thần Đàn khống chế một số người toàn bộ tỉnh lại. Chỉ còn lại hỏa chủng người của công ty vẫn còn ngơ ngác đứng ở chỗ cũ. Hương Thảo ngây ngẩn cả người. Này Lý Thần Đàn đến cùng muốn làm cái gì? Vì sao hành sự một chút logic đều bắt không đến? Hắn vốn tưởng rằng Lý Thần Đàn là muốn mượn cơ hội khống chế tất cả mọi người. Nhưng bây giờ đối phương lại liền nguyên bản khống chế người đều giải trừ thôi miên. Đối phương rốt cuộc muốn làm gì vậy? Còn bên cạnh, nhìn chằm chằm vào tiền bạc Tư Ly Nhân bĩu môi nói. Ta chờ nhìn chính phản mặt đâu. Người như thế nào nói không giữ lời a? Lý Thần Đàn lẽ thẳng khí hùng cười nói. Cùng người bị bệnh tâm thần giảng cái tin gì dùng. Ta là bệnh tinh thần người a. Tư Ly Nhân lần nữa bĩu môi. Hiện tại Lý Thần Đàn lão cầm tinh thần của mình bệnh đương bia đỡ đạn. Dường như bệnh tâm thần muốn làm gì liền làm gì vậy tựa như. Những vừa mới đó tỉnh lại người. Phảng phất làm một hồi đại mộng đồng dạng. Đứng ở chỗ cũ có phần không biết làm sao. Bọn họ thậm chí không nhớ rõ bị khống chế trong quá trình. Đều phát sinh qua cái gì? Đại bộ phận người có cảm giác có chút suy yếu. Bởi vì bị Lý Thần Đàn khống chế về sau liền bắt đầu không ngủ không nghỉ. Cũng chưa từng ăn cơm. Hoàn toàn là lấy tiêu hao sinh mệnh phương thức tới duy trì bọn họ hành động. Trong những người này, có tập đoàn người, cũng có an kinh tự người. Hương Thảo nhanh chóng gọi cấp dưới đem bọn họ dàn xếp tốt. Quảng cáo, mà Lý Thần Đàn thì quay đầu nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết. Người vừa rồi vì cái gì không có bị thôi miên? Nào có cái gì vì cái gì? Chu Nghênh Tuyết ghét bỏ nói. Chút tài mọn mà thôi. Lý Thần Đàn cười nói. Xem ra ngươi cũng không đơn giản. Khó trách có thể trở thành nha hoàn của hắn. Chu Nghênh Tuyết lập tức mặt mày hớn hở. Coi như ngươi thật tinh mắt. Vừa mới Lý Thần Đàn thôi miên mặc dù chỉ là tiện tay thực hiện. Cũng không dùng toàn lực. Nhưng mặc dù như vậy cũng không phải tùy tiện ai cũng có thể ngăn cản. Chu Nghênh Tuyết có thể không chịu quấy nhiễu. Nói rõ Chu Nghênh Tuyết tinh thần lực vượt xa người bình thường. Mà tinh thần lực cùng siêu phàm giả quan hệ. Vốn là đối ứng lấy đối phương cường đại trình độ. Trên thế này chỉ có rất ít người là Lý Thần Đàn nhìn không thấu. Tỷ như ban đầu ở Lý Thị Hàng Rào thì hắn mới gặp gỡ Nhâm Tiểu Túc. Liền cảm nhận được đối phương tinh thần. Như đại hải độc nhất vô nhị. Lý Thần Đàn nhỏ giọng hỏi Chu Nghênh Tuyết. Ngươi thật sự không biết nhà của ngươi lão bản ở đâu sao? Ta cảm thấy cho ngươi hẳn cũng rất muốn đi thấy hắn a. Ngươi nói cho ta biết hắn ở đâu. Chúng ta cùng đi tìm hắn chơi a. Chu Nghênh Tuyết đánh giá một chút Lý Thần Đàn. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc đúng là đã nói Lý Thần Đàn là bằng hữu. Hơn nữa tại Lạc Thành thời điểm. Hai bên thái độ cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Tối thiểu Nhâm Tiểu Túc đối mặt Lý Thần Đàn. Cũng không có rõ ràng địch ý. Lý Thần Đàn cũng giống như thế. Nàng nghĩ nói, hắn hẳn là tại phía Tây. Cùng chúng ta trung gian cách Thánh Sơn nha. Lý Thần Đàn nở nụ cười. Muốn gặp bằng hữu thời điểm, nếu như Sơn tại ngăn ngươi, vậy liền đem Sơn đạp ở dưới chân. Buổi tối còn có hai chương. Số 29 bắt đầu trả lại thiếu nợ càng. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.